Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 879, hắn không cặn bã thì không bình thường. Trầm Tương Ngọc lúc nói chuyện có vẻ hơi nhảy cẫng cùng kích động, Giang Bác cũng căn cứ nàng suy nghĩ chính mình những cái kia cổ phần, một phen tính toán, trong tay mình cái kia 25% cổ phần, đại khái tương đương với 65 tỷ, mua là hoa 3 tỷ, tính toán kỳ thật cũng liền tăng 20 mấy lần dáng vẻ. Giống như không phải rất nhiều. Đối bây giờ Giang Bác tới nói, đầu tư đi ra tiền, không có tăng giá trị tài sản gấp 100 lần. Hắn đều không có ý tứ nói mình kiếm tiền, 6 năm tỷ có thể làm gì? Tiêu hết cũng liền sau tấm bán vương cấp thả câu thẻ. Quá ít, lướt qua tương lai trí tuệ nhân tạo cổ phần của công ty vấn đề về sau. Trầm Tương Ngọc lại chủ động nâng lên than trì Ankin in ấn trang bị. Nàng vừa cười vừa nói, trước đó theo Giang Tổng ngài trong tay nâng lên 200 đài than trì Ankin in ấn trang bị. Hiện tại mỗi ngày có thể sản xuất 20 tấn tinh thể đơn than trì Ankin. Nguyệt sản lượng cao đến 600 tấn. Hơn 5 tháng thời gian, tổng cộng sản xuất hơn 3.000 tấn than trì Ankin. Cái này đặt ở 1 năm trước, cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sản lượng. Nói thật, khoa học kỹ thuật cải biến thế giới a. Các người hắc cốt đầu hạng kỹ thuật này, quả thực là sửa chữa than trì Ankin sản nghiệp bố cục. Quá lợi hại, nghe Trầm Tương Ngọc từ đáy lòng tán tràn. Giang Bác mỉm cười, than trì Ankin khối này, cũng đã hồi vốn đi. Trầm Tương Ngọc điểm nhẹ chán. Chân thành nói, mặc dù bây giờ trong nước cùng quốc tế than trì Ankin giá cả đều hơi thấp. Mỗi gram đã hạ xuống 3 khối trở xuống, nhưng trước mắt vẫn là có thể có lợi. Không dối gạt Giang Tổng ngài nói, theo tháng 7 đến bây giờ, cũng liền thời gian 5-6 tháng, nhà chúng ta tại Thạch Mặc Ankin chế tạo khối này, tổng cộng thực hiện cao đến 47 tỷ mức tiêu thụ. Cái này mức tiêu thụ, đối với một nhà mới thành lập xí nghiệp tới nói, quả thực thật không thể tin, mà càng thêm thật không thể tin chính là, bởi vì than trì Ankin chế tạo thành bản quá thấp, cho nên khấu trừ ra thiết bị tiến giá cùng còn lại thành bản về sau. Chúng ta lãi dòng nhuận đạt đến gần 20 tỷ nguyên. 20 tỷ a, cũng rất không tệ, Giang Bác gật đầu. Than trì Ankin tiền kỳ chế tạo tiền lãi lại là rất to lớn, nhưng có thể nắm lấy cơ hội đi kiếm thủ cái này tiền lãi người thì mấy cái như vậy, ngoại trừ Trầm Tương Ngọc bên ngoài, hắc cốt đầu than tài công ty cũng là đến lợi người một trong, mà lại kiếm được so Trầm Tương Ngọc càng nhiều. Trầm Tương Ngọc liếc mắt Giang Bác, mỉm cười cười nói, Giang Tổng ngài nói giỡn, há lại chỉ có từng đó là không tệ a, đây đã là bảo lợi. Nói thật, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày kiếm tiền có thể nhẹ nhàng như vậy, thuận lợi như vậy. Đây hết thảy còn nhiều hơn thua thiệt ngài chiếu cố, thật vô cùng cảm tạ ngài. Trầm Tương Ngọc tại Trầm thành phố tập đoàn công tác thời điểm tiếp xúc qua Trầm thị tập đoàn tài vụ khối này, lớn như vậy Trầm thị tập đoàn năm doanh thu ngạch cao đến 3-4 ngàn ức, nhưng lãi dòng nhuận lại thường thường chỉ có gần 110 ức, thậm chí không kiếm tiền. Nhưng hôm nay theo Giang Bác cầm trong tay đến 2 tay trợ giúp về sau, cổ phần kiếm lời trên 10 tỷ, than trì Ankin lại kiếm 20 tỷ, ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm, kiếm lời không sai biệt lắm 30 tỷ. Đối với Trầm Tương Ngọc mà nói, đã để cho nàng phấn chấn cùng kích động, lại làm cho nàng cảm giác giống là mộng ảo một dạng. Cứ theo tốc độ này, nhiều lắm là thời gian 3-4 năm, liền có thể người làm tạo ra một cái hoa hạ phú hào bảng 10 vị trí đầu tới. Đương nhiên, nàng cũng không phải thường biết rõ, chỗ lấy có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, toàn bộ ỷ lại Vu Giang thu được. Nếu như không có hắn lúc trước trợ giúp, số tiền này cùng nàng Trầm Tương Ngọc căn vốn là không có gì quan hệ. Mà lại, Trầm Tương Ngọc còn không có sách Trầm Diệp bên kia pin nhà xưởng. Nghe Trầm Diệp nói, theo lithium hư không pin sinh sản quy mô mở rộng, cùng đơn đặt hàng tăng nhiều, năm 2023 hơn nửa năm doanh thu liền đã phá 100 tỷ. 6 tháng cuối năm doanh thu còn không có thống kê đi ra. Nhưng chiếu tình huống này, năm 2023 cả năm doanh thu có cái hơn 200 tỷ không kỳ quái. Cho nên, không nói khoa trương chút nào, Trầm Diệp bên kia lithium hư không pin công ty, tăng thêm than trì Ankin cùng tương lai trí tuệ nhân tạo cổ phần của công ty. Thể lượng thì đã hoàn toàn có thể cùng Trầm gia tư sản tương đề tịnh luận. Mà cái này vẫn chỉ là theo Giang Bắc móng tay trong khe chảy ra một chút chất béo. Hắc cốt đầu tránh thức đại lợi nhuận địa phương, còn không ở nơi này, thì cái kia trí tuệ nhân tạo người máy khối này tới nói. Hoa Hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty giá trị thị trường 260 tỷ. Có thể Trầm Tương Ngọc đoạn thời gian trước nghe nói, hắc cốt đầu trí tuệ nhân tạo công ty chỉ là tiếp mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân tạo bạn gái đơn đặt hàng thì có 100 tỷ mức tiêu thụ. Cái kia hắc cốt đầu trí tuệ nhân tạo công ty giá trị lại cái kia là bao nhiêu đâu? Trầm Tương Ngọc cảm thấy tối thiểu có thể cùng Hoa Hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty lực lượng ngang nhau a. Mà cái này cũng chỉ là hắc cốt đầu đại tập đoàn bên trong một góc của băng sơn. Cái này khiến Trầm Tương Ngọc không khỏi bắt đầu suy nghĩ lên toàn bộ hắc cốt đầu tập đoàn giá trị. Trầm Tương Ngọc cảm thấy, nếu như có thể lên sàn, hắc cốt đầu tập đoàn giá trị thị trường nhất định có thể phá ngàn tỷ USD. Chí ít, không thể so với Microsoft, Táo cùng Amazon những thứ này nước Mỹ khoa kỹ công ty muốn thấp. Trong bất chi bất giác, Trầm Tương Ngọc phát hiện cái này đã từng mặt đối mặt đùa giỡn qua nam nhân của mình, chạy tới làm cho người khó có thể với tới độ cao. Austin cùng Evan Simon những người kia không biết Giang Bác tại hắc cốt đầu tập đoàn nắm giữ cổ phần là bao nhiêu, nhưng Trầm Tương Ngọc lại có hiểu biết. Gia hỏa này tuyệt đối đã cổ phần khống chế hắc cốt đầu tập đoàn cổ phần chí ít tại 67% trở lên. Mà hắc cốt đầu tập đoàn cho tới bây giờ không có bộc đi ra cái gì còn lại cổ đông, cũng không công bố ra ngoài doanh thu số liệu cùng lợi nhuận tình huống. Cho nên, lớn mật một chút suy đoán, Trầm Tương Ngọc thậm chí cảm thấy đến Giang Bác tại hắc cốt đầu tập đoàn cổ phần khống chế đếm đạt đến 90% trở lên, có nhiều thứ quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Trong nháy mắt, Trầm Tương Ngọc suy nghĩ rất nhiều, nhìn về phía Giang Bác ánh mắt bên trong cũng mang theo chút sùng kính vị đạo. Có thể tại ngắn ngủi thời gian 3-4 năm bên trong đem một xí nghiệp theo linh làm đến bây giờ quy mô, nam nhân này thật sự là quá thần kỳ. Thần kỳ đến Trầm Tương Ngọc đều nhanh không nhớ ra được chính mình đã từng mắng hắn là kẻ đồi bại, cảm thấy hắn phẩm tính không xong. Tại tuyệt đối ưu tú trước mặt, hắn những cái kia ám muội cùng tối tăm trước mặt, tựa hồ cũng có thể bỏ qua không tính. Đúng vậy a, suy nghĩ kỹ một chút, ở cái này coi trọng vật chất thế giới, ưu tú như vậy một người nam nhân, còn bộ dạng như thế đẹp trai. Hắn một chút cặn bã một chút, có mấy cái tình nhân, không phải chuyện rất bình thường sao? Nếu như hắn không cặn bã, đó mới thật không bình thường. Tại hai người câu được câu không giao lưu bên trong, thời gian đến 8 giờ rưỡi đêm, Giang Bác cầm lấy giấy ăn lau một cái khóe miệng, cười nói, Trầm tiểu thư, ta đã ăn xong, muốn là không có chuyện gì, ta thì đi trước một bước. Còn có chút sự tình muốn đi bận bịu. Ừ, đi thôi. Trầm Tương Ngọc lúc này vẫn còn đang suy tư một vài vấn đề, vô ý thức gật đầu nói, mà khi Giang Bác đứng dậy rời đi lúc, nàng mới phản ứng được. Cặp kia tỉ mỉ lớn lên đẹp mắt lông mày hơi hơi nhăn lại. Trên mặt mang lên một tia không cam lòng biểu lộ. Lại nói, gia hỏa này thật cứ thế mà đi. Sau đó đem tự mình một người ném ở chỗ này mặc kệ. Cứ việc Trầm Tương Ngọc cũng không có muốn cùng Giang Bác phát sinh thứ gì. Nhưng đối mặt hắn dạng này không nhìn, trong lòng vẫn là không hiểu có chút thụ đả kích. Tốt xấu, chính mình cũng là một cái khí chất yêu nhã tốt dáng người mỹ nữ đi. Mới vừa rồi cùng hắn hàn huyên lâu như vậy, hắn thế mà đối với ta một chút ý nghĩ đều không có a. Gia hỏa này đến cùng có còn hay không là cái nam nhân? Trầm Tương Ngọc có chút không quá chịu phục. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.